Hạnh ngộ các chư vị đạo hữu. Ngày hôm nay, Phong Thanh Tử xin tiếp tục gửi tới chư vị đạo hữu tập 23 của bộ truyện Mật Thám Phòng Vân. Chư vị đừng tiếc 1-2 giây để bình luận, góp ý những cảm xúc của mình sau khi nghe xong video và chia sẻ giúp kênh để kênh được biết đến rộng rãi hơn. Đặc biệt, đừng quên bấm đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất mỗi ngày. Phong Thanh Tử xin chân thành cảm ơn. Đúng lúc này, lại có tiếng ngựa vang lên ở trên sườn núi. Lăng Phong nhìn thấy đành thốt lên. Công tôn giao, nàng ấy sao lại ra đây? Chỉ thấy Công Tôn Giao y phục màu vàng tươi sáng, dẫn mấy đồng bạn cưỡi ngựa, vung kiếm xông vào đám công kỵ kia. Chỉ một chốc đã chém 2 tên phải ngã ngựa. Đám ba lén nhanh chóng bỏ chạy. Công Tôn Giao từ trên cao nhìn xuống, hô lớn. Lăng đại ca, huynh không sao chứ? Ta không sao. Chưa nói hết câu, Công Tôn Giao đã thúc ngựa đuổi theo đám kia. Lăng Phong nói với Phương Hùng. Tiếp tục thôi. Lại chưa nói hết câu thì Tần Quyền đã dẫn một thằng bịt mặt về, chính là cái thằng không sợ chết vừa nãy. Đại ca, Phong ca, bắt được một thằng. Thất đệ đâu? Lăng Phong không thấy Lăng Hổ, vội hỏi. Đuổi theo 2 tên còn lại rồi. Chắc là không sao đâu. Đám kia nhìn thấy thất đệ cùng tên bắn không thủng, chắc sợ vãi cả trong quần rồi nha. Giật khăn bịt mặt kẻ đang quỳ ra, Lăng Phong cũng không mấy biểu tình vì chẳng quen biết đách gì cả. Có muốn hỏi gì không? Lăng Phong không quen Thẩm Vân lắm, hắn định hỏi người là ai, nhưng câu này trong phim hay xài quá, nghe rất là xến xúa. Đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, ông là Hồ Vĩnh gì? Lăng Phong đến bật cười, hắn cũng không hề hỏi tên đối phương nha. Động móa, ông mày đã không muốn xài lời kịch xến sẩm, chú mày lại xài sao? Vậy vì sao lại cướp tiêu của bọn ta? Cướp là cướp, hỏi cái chó gì? Tân Quyên tát một cái, nhè răng nói. Còn mẹ mày, thua rồi còn to mồm, tin hay không ông tát gãy răng mày không? Tên họ Hồ trừng trừng nhìn Tần Quyền. Phương Hồng lên tiếng. Bắt trói lại hắn, tra hỏi sau. Giải quyết gần như trọn ổ rồi. Dọn dẹp được chỗ này, rồi áp tiêu đi tiếp. Lăng Phong cũng gật gật đầu. Lần này chỉ vài huynh đệ bị thương, đánh quá là đẹp. Coi như là an ủi mấy huynh đệ đã mất. Hắc kỳ ra trận quả là có khác. Hắn nói thêm. Về lại Vinh Lạc, bắt hắn quỳ trước mộ mấy anh em. Mọi người trong tiêu đội đều gật đầu. Lăng Hổ cưỡi ngựa trở lại. Lăng Phong nhìn từ xa trông như là chiến thần, bộ dáng rất là ẩm lãnh. Người đâu? Lăng Phong hỏi. Chết cả rồi, yếu như sên, vùng hai cùn đang ngã. Lăng Hổ thờ ơ đi ra sau. Anh em trong đội đều lẻ lưỡi. Màn cung tên không thủng vẫn như là sờ sờ trước mắt, chả ai dám ý kiến ý cò con mẹ gì cả. Lăng Phong nói với Cao Diệp. Tam ca, nhờ huynh dẫn mấy anh em lên trước dọn 2 cái xác đấy. Để vậy quan quân nhìn thấy rất là phiền phức, chỗ này rất là gần đồng quan. Được. Nói rồi lại không yên tâm, hắn lại nhắc tiếp. Nếu gặp quan quân, hãy tốc tức quay về. Ta biết mà. Cao Diệp cũng không phật lòng vì Lăng Phong nói nhiều, lại cưỡi ngựa đi. Tân Quyên ghé lại, vẫn câu hỏi cũ, một bộ không có cảm lòng. Phong ca, đại ca nói không lấy chỗ áo giáp kia ra nữa, huynh thấy thế nào? Ta cũng nghĩ vậy. Vừa rồi đám cung tên kia xuất hiện, chứng tỏ đằng sau còn có thế lực khác. Ta nghĩ đừng tự mua giấy buộc mình nữa, nhanh chóng giao hàng, nhận tiền rồi kết thúc chuyện này đi. Tiếc thế. Lúc này, Triệu Tử Long nhảy từ trên đồi xuống, đưa cho Lăng Phong thứ gì đó. Thủ lĩnh,

Lăng Phong đẳng hắng. Công tôn muội, ta có việc gấp không thể ở lại lâu được. Muội nếu muốn thì hôm sau theo tần quyền tới Vĩnh Lạc chơi nhá. Ta sẽ đón tiếp nồng hậu. Là huynh hứa đấy nhá. À, dĩ nhiên rồi. Lăng Phong cười cười. Công tôn tán thấy vậy, ý vị thầm trưởng nói. Rào à, lăng huynh đệ bận rộn, thời gian còn dài mà. Cháu đã làm lễ trưởng thành rồi, tự đi tới Vĩnh Lạc, cha cháu cũng không nói gì đâu. À, đúng, đúng rồi. Công tôn Giao như nhớ ra điều gì đó, cười vui vẻ, quay sang nói với Lăng Phong. Đêm trước, quanh đống lửa là lễ trưởng thành của muội đấy. Thì ra là vậy. Chúc mừng, chúc mừng. Hóa ra, hôm nọ là ngày trọng đại của cô nương nhà người ta. Thảo nào còn có màn ca múa kia. Làm Lăng Phong cứ tưởng cô nương thấy mấy huynh đệ anh tuấn tiêu sái, muốn tìm ý trùng nhân. Công tôn Giao tính tình thiên chân tự nhiên, còn Lăng đại ca lúc nào cũng một bụng nghi thần nghi quỷ. Lăng Phong cũng không chần chừ lâu, chắp tay chào rồi vội vã lên đường. Công tôn Giao nhìn theo bóng hình Lăng Phong khuất dần, nàng hơi buồn. Nàng đúng là tính tình phóng khoáng hồn nhiên thật, nhưng đã là một đại cô nương rồi, cũng không phải cái gì cũng không biết. Người công tôn Giao để ý là Lăng Phong, thế nhưng hắn cứ làm bộ tránh đi, lại liên tục đẩy nàng sang cho Phương Hùng. Công tôn Giao trong lòng hơi hụt hẫng, chẳng qua nàng cũng không thể nói ra. Hai ngày sau, Lăng Phong trở về Trường An. Dù sao cũng đã mấy tháng khổ luyện, tốt xấu gì cũng nên về thăm mẫu thân thoáng một cái. Mặc dù Lăng Phong ít nhiều muốn giữ khoảng cách với Lâm Thị, nhưng nói thế nào đi nữa, bà cũng là người thân nhất của Lăng Phong ở thế giới này. Bất chợt, hắn nghĩ đến cha mẹ kiếp trước, không biết giờ này bọn họ ra sao, có lẽ sẽ rất tưởng nhớ về hắn. Lại nghĩ đến vài tên bằng hữu, có lẽ bọn chúng cũng đã quên Lăng Phong. Cũng không thể ngờ Lăng Phong hiện tại lại làm đương gia tiêu cục cái gì đó ở một thế giới kỳ lạ nào đó. Chỗ này là trước cửa Minh Đức phía nam Trường An. Thành trì cổ đại thông thường đều xoay cổng lớn về phía nam. Nơi này có thể nói là tấp nập nhất toàn Trường An. Cạnh cổng thành có vài cái ngõ tử đang biểu diễn võ thuật, lại có cả nhân sĩ giang hồ bán sách luyện võ gì đó. Lăng Phong liền nán lại xem thử. Hắn biết trong dân gian lưu truyền nhiều môn quyền cước căn bản, trong khi hắn đang thiếu nhất là những thứ căn bản này. Thiên hạ đệ nhất quyền phổ. Tiểu huynh đệ, nói nhỏ thôi, lại đây, lại đây. Lăng Phong cũng ra vẻ khom lưng bí mật, nín cười đi theo cái tên võ sĩ kiêm bán hàng rong kia. Người có biết ai là quyền vương trong võ lâm không? Không biết. Lăng Phong lắc lắc đầu. Dĩ nhiên là ngươi không biết rồi, nhưng ta biết đấy. Người này vô danh, nhưng quyền pháp thông thiên, Nam Bắc không có đối thủ đâu. Có mẹ nó, vãi, đã vô danh, chém thế nào mà chặn được. Lăng Phong toát mồ hôi đít. Tên kia lại tiếp tục thì thầm. Vậy ngươi có biết quyền pháp vô địch thiên hạ tên là gì không? Thật là xin lỗi đại ca, ta vẫn không biết. Nhìn cái bộ dáng bộc phát của người, không biết cũng phải. Đủ, đạch. Lăng Phong trợn trắng mắt. Hắn nhìn lại mình, hắn bây giờ da rẻ tuy ngăm đen, nhưng cơ nhục khỏe khoắn, đẹp trai có thừa. Có điều đi lại bụi đường mấy ngày, đúng là giống dân thuê mướn thật. Người vẫn không biết, nhưng ta biết đấy. Là gì? Quyền pháp vô địch thiên hạ thì tên chính là vô địch thiên hạ rồi, còn không đúng sao? Đúng. Có điều bí kíp đệ nhất thế này, tiểu đệ sẽ không đủ tiền. Ấy, không sao. Nhìn ngươi chần chất, ta giảm giá cho một nửa, thế nào? Lăng Phong chịu hết nổi cái tên này, cười trừ tránh đi, xoay qua nhân tiện hỏi Cao Diệp. Tam ca, huynh ngày xưa luyện võ thế nào vậy? Ta? Cao Diệp chần chừ. Lăng Phong thấy Cao Diệp có gì đó khó nói, liền chuyển đề tài. Đệ nhìn mấy cái thứ bí kíp này, chỉ e là toàn lừa người. Cũng không hẳn đâu. Lúc nhỏ ta cũng luyện qua vài quyển trục giang hồ như vậy. Thật giả tuy lẫn lộn, nhưng vẫn có thể cường thân kiện thể đấy. Hay là ta cứ mua vài bộ về xem qua. Lăng Phong nghĩ thầm. Hắn là thủ lĩnh trong đoàn, có thể nghĩ ra nhiều loại bài tập quái dị, có bản lĩnh thần thức cao thủ. Nhưng lực cười là đấm đá thì rất là kém, ngoại trừ dùng sức đánh bừa hoặc kiểu bô sinh cơ bản. Nhưng cái kiểu thuần sức lực không cần chiêu này rất không hợp với phong cách của Lăng Phong. Hắn tin tưởng quyền pháp ở thế giới này có rất nhiều điều đặc sắc. Lăng Phong hỏi Lăng Hổ đang như lão tăng đứng bên cạnh. Vậy thất đệ thì sao? Chưa xem qua sách bao giờ. Cái gì? Vậy đệ luyện kiểu gì? Thì sư phụ chỉ dạy. Lăng Hổ đáp, ánh mắt thay đổi. Cứ mỗi lần nhắc tới chuyện sư môn lúc trước, thái độ Lăng Hổ đều rất là quyết liệt. Lăng Phong nhìn thấy cũng không có hỏi tiếp, rảo bước về phía Lăng Phục. Đi ngang qua một tiệm thợ rèn, nhìn thấy hai chữ Đình Gia, Lăng Phong bỗng nhiên nhớ đến một chuyện. Là chỗ này sao? Hắn sờ sờ lên người, lấy ra một miếng ngọc màu lục. Lần trước, Kha Lão để lại cho hắn vật này, nói là có việc gì thì cứ tìm đến thợ rèn Đình Gia cửa Nam, còn có mật khẩu vào cửa. Quan sát một lúc, Lăng Phong sinh một chủ ý. Các ngươi cứ về trước đi, ta đi sang đây một chút. Một lát sau, dưới một gian mật thất, một lão nhân đang ngồi trước bàn thủ tọa. Khả lão, ân nhân của Lăng Phong, người đã tặng cho hắn bí kíp thiên ma truy hồn. Đứng bên cạnh lão còn có hai người, một người râu cá chê, da mặt vàng nghệ, người còn lại thì trẻ tuổi hơn, trang phục kiểu công tử nhà giàu. Công tử áo trắng chắp tay nói. Theo tình báo thu được, có thể khẳng định phản quân giấu hàng dưới lương thực từ nhiều nơi dồn về Lạc Dương, sau đó chuyển lên phía Bắc. Đúng lúc này, một tên thủ hạ chạy vào báo. Báo! Đại nhân, có tin đặc biệt. Nói đi. Nghe nói hàng đến Lạc Dương có cả một mảnh giáp, dựa trên mô tả có thể phán đoán là tọa tử hoàng kim. Người trong phòng đồng loạt nhìn nhau. Tọa tử hoàng kim giáp. Giáp là thứ đặc trưng của quân đội. Tuy vậy, cũng chỉ các quân doanh lớn mới được trang bị khải giáp rèn từ kim loại. Hầu hết quân địa phương đều chỉ có giáp da, giáp mây hoặc giáp vải đơn sơ. Riêng về giáp kim loại, quân Tống nổi tiếng dùng Minh Quang Khải được cải tiến từ triều Minh. Riêng tướng lĩnh còn được trang bị tỏa tử giáp bên trong. Bởi tính cơ mật của trang bị quân đội kiểu này, bộ tỏa tử giáp chỉ có giáp phường lệnh đại sư, thêm vài chủ sự thuộc quân khí giám mới có trong tay bản vẽ mà chế tạo và công thức luyện kim. Còn tỏa tử hoàng kim giáp thì lại chỉ có hoàng tộc hoặc đại nguyên soái mới được trao. Tính cả thiên hạ hiện nay, chỉ e không đến vài bộ. Chính bởi sự đặc biệt của khải giáp khiến đám Lăng Phong lần nọ mới nhìn thấy Minh Quang Khải đã thèm thuộc không thôi. Kha lão làm việc cẩn thận, trầm giọng tỏ vẻ không hài lòng. Lấy được tin tức, về sao lại chỉ là nghe nói? Ra bẩm đại nhân, tin tức này không phải do thủ hạ bên chúng ta lấy được, mà là có người vừa đưa tới. Hắn cầm theo ngọc trứng, còn biết cả mật khẩu. Có điều thủ hạ quan sát hỏi dò thì lại không thể xác định hắn thuộc tổ nào. Cho nên... Công tử áo trắng nói. Có cả chuyện này sao? Từ bao giờ tổ chức lại có người như vậy? Kha lão bỗng nhớ ra cái gì, nói. Vậy hắn có nói gì khác hay không? Hắn còn nói chỗ hàng chứa tỏa tử hoàng kim kia khi ngang qua đồng quan thì bị một nhóm tiêu cục khác cướp. Tên công tử không thèm kiên nhẫn, nói. Vậy chuyện này thì có gì đặc biệt? Vận tiêu, cướp tiêu, một năm có cả ngàn vụ xảy ra. À, vâng, vâng. Nhưng chỉ là tên đó còn đưa cho thuộc hạ một vật chứng. Mời các vị đại nhân xem. Tên thủ hạ đưa ra một vật nhỏ dài, công tử áo trắng liền nhận ra. Tụ lý tiễn. Cũng không biết tụ lý tiễn này có gì đặc biệt. Chẳng qua quả đầy cũng rõ, cái tên đưa tin kia chính là Lăng Phong. Lăng Phong nhờ đến Khả Lão, cũng đoán lão ta đang chống lại cha con Yên Vương, cho nên dựa theo dặn dò tìm cách báo tin cho lão. Lại nói, lần bị cướp tiêu, ngoài đám tiêu cục còn có một toán cung kỵ. Lăng Phong đoán rằng đám kia có thể liên quan đến quân đội, bởi vì có cùng tiễn, nhưng chắc chắn không cùng một hệ thống với quản binh khác. Bởi nếu cùng một hệ thống thì bọn chúng xuất hiện để làm gì? Đằng nào hàng của Lăng Phong cũng giao vào tay quản binh ở Lạc Dương nhà. Ngoài ra, Lăng Phong còn có dự cảm đám cung kỵ kia chỉ khoảng hơn chục người, trang bị nhẹ nhàng. Như vậy, nhiệm vụ không phải là đến cướp tiêu, mà là giết người diệt khẩu. Còn là giết ai diệt khẩu, Lăng Phong hay đám tiêu cục cướp Lăng Phong thì hắn cũng không biết rõ. Khả Lão hỏi, vậy tiêu cục cướp hàng kia có biết là tiêu cục nào không? Tên kia nói bọn họ sau khi giao tranh đã bắt sống được vài tên. Bọn chúng không khai ra cái gì, nhưng có một tên nóng tính nói ra tên của mình là Hồ Vĩnh Di. Được, vậy dựa vào đó mà điều tra. Vâng, vâng. Người râu cá chê từ đầu bảo trì im lặng, cười nhẹ nói. Kẻ đưa tin này cũng có chút năng suất, nhưng hành sự lại có phần lỗ mãng, kẻ hở ở khắp nơi. Công tử áo trắng bên cạnh liền hỏi. Đại nhân, hay đây chỉ là kẻ nào đó trà trộn tung tin nhảm nhí? Râu cá chê không cho là đúng, nói. Cảnh phó sứ, nếu hắn thực sự là một kẻ trà trộn, có trong tay ngọc chứng, còn biết cả mật khẩu, vậy thì hắn tuyệt đối sẽ không tìm đến mà đưa tin nhảm như vậy, mà sẽ bày mưu khác dần dần đột nhập vào trong này rồi. Ta cũng chỉ giả thiết như vậy mà thôi. Khả Lão liền ngăn lại. Được rồi, các người không cần tranh cãi. Sau đó, lão lại hỏi tên thủ hạ truyền tin. Tiểu tử đó có phải tầm 20, mái tóc hơi đặc biệt? Vâng, đúng, đúng vậy. Khả Lão liền cười cười nói. Hắn là một tiểu tử mà ta đang quan sát, có thể xem là một nhân tuyển tương lai, rất là tốt. Lần này xem như hắn đã lập công đầu, xem ra không lâu nữa sẽ là đồng đội với các người đấy. Công tử họ Cảnh liền nói. Đại nhân, tổ chức chúng ta cần bảo mật tối đa, cũng phải qua huấn luyện dài ngày mới đủ tiêu chuẩn gia nhập được. Tuyển người ngoài đơn giản như vậy liệu sẽ có quá sơ suất hay không? Hơn nữa, không cẩn thận sẽ tiết lộ đường đi nước bước của chúng ta cho kẻ xấu đấy. Khả Lão thở dài. Cũng không có biện pháp. Gần đây, nội loạn càng lúc càng manh động. Tình hình nhân lực của chúng ta bây giờ đã thiếu thốn trầm trọng. Nếu chỉ dựa vào giáo phường đào tạo từ nhỏ, căn bản là không đáp ứng đủ. Nhưng là... Thôi, ý ta đã quyết. Các người tạm ra ngoài đi. Trường An, hậu viện Lăng Phục. Lăng Phong đi Vĩnh Lạc cùng huynh đệ, để lại Lâm Nghi Anh ở đây. Bà tuy vui mừng vì con trai đã lớn, bắt đầu biết xông ra xã hội, nhưng đồng thời cũng buồn. Kể từ năm trước, sau lần bạo bệnh kia, Lăng Phong càng ngày càng cách xa bà, không giống ngày xưa quấn quýt để mẫu thần chăm sóc nữa. Đợt trước, Lăng Phong còn ở Kinh Thành. Lâm Thị trong ngày ít ra còn gặp hắn vài lần, nhìn ngắm rồi hỏi chuyện. Nhưng chỉ là, kể từ khi Lăng Phong đi Vĩnh Lạc, bà mất liên lạc hẳn. Đứa con trai này đi mấy tháng, ngay cả một lá thư cũng không gửi về. Lâm Thị sợ con trai thấy mình phiền phức, cũng không dám gửi thư cho nó. Ngược lại, ngày nào cũng chạy ra tiêu cục chỗ Phương Hùng, hỏi chuyện mấy đứa người làm.

đại nương gửi lời của cháu đến hắn là được rồi. Ai, cũng đành vậy. Đúng lúc này. À, nương, nương có ở trong đó không? Con về rồi đây. Phong, Phong con. Khương Vũ Y không khỏi ngoài ý, không nghĩ đến tên kia lại thực sự trở về. Phần Lâm Nghi Anh nghe tin con trai về, chạy ra ôm lấy Lăng Phong khóc không ngừng, cứ như là hắn từ chỗ chết trở về, khiến Lăng Phong giờ khóc giờ cười. À, nương, con đi Lạc Dương về, có quà cho nương đấy. Được, được rồi, được rồi, con khỏi cần quà cáp làm gì, khỏe mạnh là tốt rồi. Lâm Thị sụt sùi. Lăng Phong nhìn Lâm Thị chảy nước mắt, hắn cũng cảm động nhưng cố nén lại. Bao lâu nay hắn vẫn tồn tại một chút vách ngăn về bà, dù sao trong đầu hắn vẫn còn hình ảnh của thế giới cũ. Nhưng mấy tháng khổ cực khiến hắn quên dần nhiều thứ. Giờ đây thấy Lâm Thị lo lắng cho mình mà gầy đi, chút mờ ảo cuối cùng cũng hoàn toàn biến mất. Lăng Phong đã hoàn toàn xem Lâm Thị là mẹ ruột của mình. Lăng Phong vừa định đi vào thì bắt gặp Khương Vũ Y đi ra. Khương cô nương cũng đến đây sao? Tiếc quá. Ta về vội, không kịp mua quả cho cô. Thôi thì để lần sau vậy. Khương Vũ Y gượng cười. Không cần đâu. Hôm nay ta đến cũng là để chia tay thôi. Không nghĩ người cũng vừa về đến. Chia tay? Lâm Thị liền nói ngay. Khương tiểu thư phải trở về Danh Châu để... Khương Vũ Y vội ngắt lời. Ta có chút việc nha, dù sao cũng không thể ở đây mãi được. Vậy khi nào thì cô quay lại, còn công việc ở tiệm thì làm sao? Có lẽ ta sẽ về rất là lâu. Vậy sao? Lăng Phong cũng không hỏi thêm, hắn và nàng ta căn bản cũng chẳng mấy thân thiết. Ai, lại một người đẹp nữa lại bước đi sao? Từng một đoạn quen biết, coi như là kém duyên vô phận. Lăng Phong vuốt mũi cố cười. Khương Vũ Y đi mất, Lăng Phong liền cùng Lâm Thị đi vào trong. Trong lúc trò chuyện, Lăng Phong cũng hỏi đến Tô Đoá Nhi, xem nàng ấy có quay về lần nào không. Đáng tiếc, Lâm Thị lại nói là không hề. Lăng Phong cũng không khỏi thấy bản thân dạo này rất là vô duyên với mỹ nữ. Tại Phong Vân Tờ Lụa, Lăng Vân đang ngồi trong phòng, trên bàn có một bộ trang phục. Tiệm tờ lụa càng ngày càng nhiều mẫu mã mới, nhưng bộ trang phục này là mẫu đầu tiên do Lăng Phong phác thảo, cũng là bộ đầu tiên nàng mặc thử làm người mẫu. Bàn tay Lăng Vân cứ nhẹ nhàng miết từng nếp gấp, trong mắt hiện vẻ ôn nhu. Nàng không biết đang tưởng niệm điều gì, có lẽ nghĩ về những món trang phục cách tân, những kiểu buôn bán mới lạ kia, dần dà nghĩ đến tên vô lại kia. Con đang mơ màng, bỗng nghe tiếng ai đó bên ngoài. Tiểu Tinh, đại tiểu thư có ở trong không? Giọng nói này... Lăng Vân bỗng giật mình. Nghe thấy giọng Lăng Phong, không hiểu sao tim nàng đập nhanh hẳn lên. Lăng Vân bối rối giấu món trang phục kia vào hộp, vội vội vàng vàng chỉnh lại tóc đi ra. Tại bên ngoài, nha hoàn Tiểu Tinh nhìn Lăng Phong, vừa thấy quen vừa thấy không quen, ấp úng hỏi. Ngươi là... Gì đây? Mới 2 tháng đã không nhận ra ta sao? Là Lăng Phong đây. Hóa ra là Lăng trưởng quầy. Ngươi bây giờ làm sao lại đen như... Lăng Phong bực tức trừng mắt. Đen như gì sao không nói nốt? Màu da nâu đen này mới là chuẩn nam tính đấy đại tỷ ạ. Vừa nói đến đó thì thấy một bóng hình xinh đẹp đi ra. Vân tỷ, mấy tháng không gặp, tỷ càng ngày càng đẹp ra đấy. Tưởng ngươi chết ở trong rừng rồi. Lăng Vân vừa sang giọng nhưng khuôn mặt không giấu được sự vui mừng.

áo cũng đã rách toác nhiều nơi. Hắn ngẩng mặt nhìn trời, nghĩ nghĩ về chặng đường đã qua. Nếu hắn nhớ không sai, thì hình như lại sắp qua năm mới. Ngày nay một năm trước, Lang Phong đang làm canh cổng ở Tô Châu. Mọi thứ thay đổi thật là nhanh, chỉ một thứ không đổi là phòng cả vẫn chẳng có em nào kể bên cả. Ây, luyện, luyện, luyện. Ông mày mà bực lên, luyện nốt cái chỗ kia thì đỡ phải đẻ nén. Nhìn xuống thằng cu em bên dưới khổ, Lăng Phong bỗng nghĩ lùng tùng cười. Bây giờ Lăng Phong mới hiểu, quân nhân khổ luyện vì sao cần nữ nhân để giải tỏa, mà đã là giải tỏa là tàn phá con người không thôi. Trong ba kỳ, Hoàng Kỳ đi lại thường xuyên, muốn chơi ở đâu thì dừng ở đó. Bạch Kỳ tuy cố định ở mỏ đá, nhưng không phải là rèn luyện khắc nghiệt, có thể cầm vài vụn đá quý ra ngoài mà tìm thú vui. Duy chỉ có Hắc Kỳ của Lăng Phong là khổ nhất, không khác gì đi tù. Lăng Hổ, đồng tử đại nhân đã quen không nói làm gì, còn các huynh đệ đều huyết khí phường cường, xem chừng sắp bùng nổ vì bí bách. Lăng Phong chỉ có thể dùng luyện tập để mà quên đi. Cố nốt xong đợt này, hắn dự định phải kiếm ai đó. Lăng Phong tuyệt đối không can tâm tìm đến Thanh Lâu. Hàng họ của hắn đều chuẩn ISO, làm sao để lãng phí trên thân gái làng chơi cho được, rất là phí phạm nha. Đang nghĩ lùng tùng, đột nhiên Lăng Phong cảm nhận được áp lực lan tỏa trong không khí. Có giao chiến trắng. Người không biết sẽ nghĩ là gió thổi, nhưng Lăng Phong bây giờ ít nhiều có kinh nghiệm cùng huynh đệ luyện tập. Hắn từng gặp hiện tượng này, nhưng đều rất là yếu ớt. Mạnh mẽ đến mức cây cỏ lung lay là lần đầu tiên. Hơn nữa, rõ ràng không hề nghe tiếng động, chứng tỏ vị trí cũng không hề gần. Lăng Phong lần theo hướng phát ra lớp sóng kia mà tiếp cận dần. Chư vị vừa nghe xong tập 23 của bộ truyện Mật Thám Phòng Vân. Mời chư vị tiếp tục lắng nghe tập 24 vào ngày mai. Phong Thanh Tử xin chân thành cảm ơn.